người trong giang hồ thân bất do kỳ a, cho nên hắn mới đưa ra chủ ý thiếu đạo đức như vậy, dùng nó để phân tán lực chú ý của Yên Phi. Vốn chỉ muốn mang tới một ít phức tạp cho Yên Phi, nhưng không ngờ lại mang đến một trận phong ba thật lớn. Đúng là một hồi phong ba thật lớn, bởi vì lời đồn này đã đụng chạm tới cấm kỵ của hoàng tộc Đại Tấn, tuy nhân vật chính của chủ đề này hoàn toàn không thèm ngó tới, nhưng người không rõ chân tướng thì quá nhiều a. Mà trên đời này, thứ khó giải quyết nhất chính là việc quần chúng không rõ chân tướng, thứ liên tưởng giỏi nhất cũng chỉ có quần chúng không rõ chân tướng. Cho nên, giải quyết chuyện này vốn rất đơn giản, đó chính là vạch trần lời đồn, nhưng quần chúng không rõ chân tướng truyền miệng cho nhau, liền sinh ra vô số phiên bản, vô số đạo lý nói rõ ràng, có khảo chứng, cho nên lời đồn tam sao thất bản, biến thành phức tạp. Trong thời gian ngắn, phong vân bắt đầu khởi động, vị Tân Tấn thiếu niên cường giả Yên Phi đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió. Cho nên không có tâm tư đi quản tiểu báo tử, cho nên tiểu báo tử cứ như vậy mà trở về lãnh địa của mình, đối ngoại tuyên bố bế quan một năm, tiêu diêu tự tại, trên đường đi không có người nào nóng đầu chạy tới trêu chọc hắn. Cách chương.